90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1026, muốn sinh. Lý Thiếu Cẩn phải tận lực biểu hiện trấn định, nàng rất sợ, sợ ông ngoại thương tiếc nàng, xung động một cái liền xông lên lưỡi dao làm thế nào. Nhưng là lúc này, nàng như thế nào có thể biểu hiện tự nhiên đâu. Hai cái lão nhân cũng đến nhanh ranh giới tan rã, Lý Thiếu Cẩn gấp đau bụng chết. Đột nhiên một tiếng súng vang, tiếp theo là Phùng Tịnh đao rơi xuống đất thanh âm. Sau đó, phanh, thân thể con người đập trúng mặt đất. Lý Thiếu Cẩn rủ xuống con ngươi, Phùng Tịnh đã ngã trên đất, trưởng thành ánh mắt dài miệng, nhưng không nhúc nhích, trên đầu đều là máu. Nàng chết, bị người đánh chết. Bà ngoại lúc này hôn mê bất tỉnh, ông ngoại chạy đi đỡ ông ngoại. Trịnh Phương Phương lần nữa bị sợ nằm ở trên mặt đất, nàng dưới mông mặt đất, đồng thời dỉ ra vàng mang theo mùi rất bắt mắt chất lỏng. Bà Vú cùng hộ vệ đi hỗ trợ, trong phòng loạn rồi. Lý Thiếu Cẩn đầu cũng ông, tốt nghĩ biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà thân thể không chuyển qua tới. Như cối xay một dạng trầm trầm, muốn đi đi lại lại, đều không nhúc nhích được. Hình ảnh giống như là điện ảnh, đều thu vào óc, nhưng không biết phải thế nào phản ứng, như thế nào bày tỏ cảm tình. Giống như là trong đầu ý văn lênh láng tác giả, ngồi ở bàn phím trước bàn phím lại đột nhiên hư, đánh không ra chữ, mình tại sao rồi? Sau lưng truyền tới uy nghiêm thanh âm. Trước đứng kia đừng động. Lý Thiếu Cẩn cảm giác tay chân rốt cuộc có thể động. Nàng quay đầu lại, là mặc dài vải nỉ áo choàng dài, đẹp trai như điện ảnh trung lão đại một dạng Hải Hưng Bang. Lãnh đạo, Lý Thiếu Cẩn mình cũng không biết. Nàng gọi một tiếng này, phi thường mong đợi ủy khuất cùng lệ thuộc vào. Hải Hưng Bang đem súng thả lại đến bên hông, nói, đừng sợ. Côn đồ đã bị ta đánh chết. Lãnh đạo a, đánh gục côn đồ, thật giống như trước thời hạn câu hỏi, tranh thủ không đến mới có thể bắn chết. Thôi đi, lãnh đạo chuyện, lãnh đạo sẽ an bài, liền không cần suy nghĩ. Nhưng là Phùng Tịnh tính toán là người quen, quá đột nhiên, thật quá đột nhiên, bị giật mình. Lý Thiếu Cẩn cũng coi là kiến thức rộng người, xem qua người khác nhảy lầu a. Kia máu thịt mơ hồ cảnh tượng, nàng là đại phu a, thường thấy sinh tử, nhưng là đều bị giật mình. Đúng, nàng mới vừa thật bị giật mình. Phùng Tịnh mới vừa còn người sống sờ sờ, nàng có lẽ chỉ là vì thôi ấu niên có thể lại chú ý nàng, có lẽ vì phát tiết, nhưng mà hẳn không nghĩ tới muốn thật giết người. Không đúng, không đúng, không phải đồng tình Phùng Tịnh sinh mạng thời điểm. Là quá đột nhiên, quá dọa người. Lý Thiếu Cẩn thật khóc lên. Hải Hưng Bang đi tới Lý Thiếu Cẩn trước mặt, muốn đem người ôm vào trong ngực, nhưng mà thật nghĩ cũng không phải là chuyện như vậy. Cái đó, Lý Thiếu Cẩn lúc này sắc mặt vừa kéo, cập kỳ thống khổ dáng vẻ. Hải Hưng Bang luống cuống, nha đầu ngươi thế nào? Lý Thiếu Cẩn ôm bụng, thật là đau a. Ta có phải hay không muốn sinh non rồi? Ngoặc kép, thôi ấu niên cùng Đồng Miêu chạy đến cửa nhà. Còn chưa đi vào, chỉ thấy một cái cao lớn đẹp trai nam nhân ôm Lý Thiếu Cẩn từ trong nhà đi ra. Lý Thiếu Cẩn thống khổ kêu đau, không có thấy vết thương. Bất quá thôi ấu niên đầu cũng ầm một chút, dẫu sao Phùng Tịnh ở trong điện thoại uy hiếp hắn đều nghe được. Chẳng lẽ Thiếu Cẩn bị thương? Thôi ấu niên lớn tiếng chất vấn, thiếu cẩn ngươi thế nào? Giọng là chất vấn Hải Hưng Bang, bởi vì hắn cũng không nhận ra Hải Hưng Bang, không biết người này muốn làm gì. Hải Hưng Bang mặt đen lại nói, xe cứu thương cứu bà nội ngươi, Thiếu Cẩn muốn sinh, sau đó sẽ không để ý tới thôi ấu niên. Hộ vệ đem Lý Thiếu Cẩn cửa xe mở ra. Hải Hưng Bang đem Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng thả ở phía sau nhường nàng nằm. Nhà đầu không việc gì à? loại chuyện này ta gặp nhiều, một hồi sẽ khỏe, không việc gì à, ngoài miệng vừa nói người khác không việc gì, chính hắn đi mở buồng lái cửa, thiếu chút nữa té cái ngã nhào. Đúng vậy, nam nhân làm sao có thể gặp nhiều nữ nhân sanh con, gặp nhiều chảy máu còn không sai biệt lắm, nhưng có phải hay không một cái sức nặng cấp bậc, hộ vệ muốn thay thế hắn, Hải Hưng bang lý đều không lý, thắt chặt dây an toàn kêu, lập tức đi bệnh viện, chắc chắn sẽ không có chuyện, vẫn là đang an ủi Lý Thiếu Cẩn, sau đó một cước cần ga xe liền đi. Hai người hộ vệ chỉ nghe được Lý Thiếu Cẩn hừ một tiếng. Bọn họ cũng không kịp lên xe. Thôi Ấu Niên kịp phản ứng sau mặt mũi trắng bệch. Lý Thiếu Cẩn là sanh đôi a, còn chưa đủ tháng, Đổng Miêu kéo hắn đi xem bà nội a. Đối, người đều đi, hai người hộ vệ bị lưu tại chỗ không người quản. Hộ vệ giáp, ngoặc kép, chúng ta mới là hộ vệ đi. Người ta xài tiền, hộ vệ ất, ta ban đầu cho là hắn là Tống Khuyết đâu. Hộ vệ giáp, người tốt a, nữ nhân là thế yếu đoàn thể. Phụ nữ có thai càng là, có thể chiếu cố thế yếu đoàn thể nam nhân. Cũng không phải là Tống Khuyết, không phải Lý Thiếu Cẩn chồng, đó chính là tốt người. Chờ xe đi xa, hai người hộ vệ kịp phản ứng. Cầm tiền, phải đi theo đi a. Còn có lão bản nơi đó, không được thông báo sao? Vương gia, Bùi Tứ Hạch đang niệm kinh, mắng người câu, dù sao bị Tống Triển Mi chỉnh hợp một chút, chính là niệm kinh, không thích đáng niệm kinh nói, một đêm này làm sao qua? Tống Khuyết không trở lại nàng liền không về ăn Tết à? Có phải hay không vương gia con dâu? Không phải, đương nhiên không phải, là Tống gia. Không người phản ứng nàng, Tống Triển Mi ngồi ở trên ghế salon chờ dọn cơm. Chồng nàng không ngừng hỏi nàng muốn ăn cái gì, làm nhị thập tứ hiếu tử. Vương Triển bằng vợ chồng đang tại chiến tranh lạnh, coi như không chiến tranh lạnh. Lúc này ở Vương Vĩnh Viên trước mặt, Ân Lệ đã không dám lên tiếng, mà Vương Triển bằng vẫn luôn sẽ không tham dự loại này tranh luận. Thật là không có người lý a. Lão thái thái không cam lòng, lại nói còn mang thai đâu, nào có như vậy ngươi, ăn Tết không trở về nhà. Tống Triển Mi, ngươi là cố ý đi. Tống Triển Mi ngồi thẳng, mẹ, ngươi kêu ta đó sao? Bùi Tứ Hà chỉ Vương Vĩnh Viên nói, chính ngươi nói, nào có con dâu ăn Tết còn đi nhà mẹ đẻ chảy. Nàng ôm nhưng là vương gia chúng ta cháu trai. Xảy ra chuyện, nàng gánh nổi sao? Mà Lý Thiếu Cẩn khẳng định nghe ngươi con dâu nói. Đây đều là ngươi con dâu ra chủ ý. Ăn Tết không để cho ta đoàn viên. Ngươi con dâu nghĩ tức chết ta. Lý Thiếu Cẩn nghĩ tức chết ta. Ngươi bất kể, cũng là muốn tức chết ta. Vương Vĩnh Viên nhét một khối dưa hấu cho Tống Triển Mi. Sau lập tức mất hứng. Mẹ! Ăn Tết ngươi nói cái gì vậy? Tống Triển Mi nói, đầu tiên, đứa bé là Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết. Đó không phải là nhà ai. Đứa bé đang tại nữ nhân trong bụng. Người ta là mẹ ruột. So với các ngươi bất kỳ người đều phải cẩn thận chân quý. Xảy ra chuyện các ngươi cũng là nhúc nhích một chút miệng. Hiểu rõ nhất là mẹ. Cho nên làm ngoại nhân, liền chớ xen vào việc của người khác rồi. Tống Triển Mi phi thường để ý lão thái thái những lời này. Khó nghe, nghĩ đến Vương Vĩnh Viên cũng là để ý. Dẫu sao Lý Thiếu Cẩn là song bào thai. So với giống vậy phụ nữ có thai muốn khó khăn chút. Vẫn là ăn Tết, nói người ta xảy ra chuyện. Bùi Tứ Hà chừng hai mắt nói. Tống Triển Mi, ngươi nói ai là người ngoài? Tống Triển Mi nói, vậy ngươi đem chúng ta khi người nhà. Vừa nói, cơn tức này liền không đè ép được. Tống Triển Mi đem Vương Vĩnh Viên tay đẩy một cái, ngửa đầu nhìn Bùi Tứ Hà, giống như là chiến đấu gà trống. Trở lại bị ngươi như vậy cãi cỏ, khí cũng tức chết. Nếu như nói cõi đời này nơi nào đối phụ nữ có thai nhất không an toàn, chính là chỗ này, lão thái thái ngươi bên người. Hàng năm ăn Tết như vậy, ngươi vẫn chưa xong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.